Cầm thú đại chiến, chương 70, nhật ký của cha ngốc, góc truyện audio.com. Ngày X tháng X năm X đột nhiên phát hiện ra một kênh radio, DJ đại khái khoảng 30, 40 tuổi, giọng nói nhu hòa, nói chuyện từ tốn, cẩn thận giảng giải về việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vì thế ngày nào cũng tranh thủ lúc lái xe đều chuyển qua kênh này nghe trông lúc nghe phát hiện nhiều từ tiếng Anh có vẻ là từ chuyên ngành, nghe không hiểu lắm, vì vậy đi loanh quanh, cố ý mua một quyển từ điển chuyên ngành về, đợi tối thư tâm ngủ, bật đèn đầu giường xem. Thư Tâm mới mang thai được một tháng, đang trong giai đoạn nguy hiểm, trong lòng tôi thực sự rất lo lắng nhưng lại không dám nói ra, vì để cô ấy được thoải mái nên đành phải tự mình tìm hiểu một chút. Ngày X tháng X năm X tình cờ phát hiện trong công ty có một đồng nghiệp nữ tuổi trung niên lúc rảnh rỗi thường thích kể kinh nghiệm làm mẹ với mọi người, lòng thầm hoan hỉ nhưng cũng không tiện hỏi mãi. May mà người kia an vị ở ngay cạnh máy đun nước. Vì thế, từ sáng đến chưa uống được hơn 10 cốc nước, buổi chiều bụng căng tròn, về nhà mặt tái mét khiến Thư Tâm sợ hãi. Vì vậy quyết định mua sách về xem thì hơn. Ngày X tháng X năm X, lúc lái xe chỉ chăm chú nghe radio vượt đèn đỏ, lòng ảo não, hận không thể gọi cho tổng đài đổi thời gian phát thanh. Si tâm vọng tưởng, đương nhiên là không có kết quả. Ngày X tháng X năm X bị cấm dục 3 tháng, càng ngày càng bực bội, người Thư Tâm rất mát, buổi tối ngủ hay bất giác lăn sang chỗ tôi, mỗi lần đều khiến tôi nửa đêm tỉnh lại tay sờ người cô, cảm thấy mát như đá. Vì vậy ôm cô ấy ngủ, vì vậy càng khó chịu. Hôm nay Thư Tâm hỏi có phải gặp chuyện gì buồn bực phiền toái, không biết nên trả lời thế nào, nói tâm tình không tốt cho qua chuyện, Thư Tâm nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. Buổi tối Thư Tâm lại lăn tới, lòng thầm mắng to, lấy chăn bọc Thư Tâm lại rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng, lấy điện thoại di động lên mạng tra số điện thoại của chuyên gia cố vấn 24, gọi hơn 10 phút là vợ của chuyên gia nhận. Vì không mặt đối mặt nên không hề xấu hổ hỏi chuyện phòng the khi vợ mang thai. Vợ của chuyên gia rất có bản lĩnh, nói một tràng dài, lại có thể kéo từ đề tài ban đầu sang thuốc bổ thận tráng dương. Vì vậy mất kiên nhẫn cắt lời, cuối cùng bà ấy mới tiếc nuối nói, lúc đầu mang thai thực sự rất dễ bị sẩy thai nhưng qua vài tháng, làm chuyện vợ chồng lại tốt cho việc sinh nở. Dứt khoát cúp máy, luôn cảm thấy bị đối phương cười nhạo. Nhìn lại cú điện thoại này rõ ràng là có thu tiền cước tư vấn theo giờ, phí còn khá cao, vì vậy lại thầm mắng một trận trong lòng. Vào phòng tắm tôi xin cô nương năm ngón tay ơi. Tâm tình tích tụ lên giường ngủ, trong mơ thấy bụng Thư Tâm càng lúc càng lớn, vì thế hắc hiu. Hèm tiếng động chỉ việc đại khái là nói về chuyện đó, không ngờ lại hắc hiu luôn thằng con ra ngoài. Khi tỉnh lại trời đã sáng, ngày X tháng X năm X một người đồng nghiệp mang hai dòng máu Trung Mỹ có con đầy tháng tặng mỗi người một quả trứng gà đỏ. Nhìn lại người kia tuyệt đối rất tự đắc vì vậy quyết định chờ con sinh ra cả nhân viên tạp vụ cũng tặng trứng gà luôn. Ăn xong tay toàn thuốc nhuộm rửa hai lần vẫn không sạch. Ngày X tháng X năm X đi công tác trở về kinh ngạc phát hiện rằng mới hơn nửa tháng không gặp bụng Thư Tâm đã to lên rất nhanh, như bơm không khí vào vậy. Vì thế, ngay cả lúc ôm lòng cũng sợ hãi. Góc truyện audio.com. Buổi tối nằm trên giường, ôm Thư Tâm, kể lại chuyện đi công tác cho cô ấy, cũng không giấu Thư Tâm chuyện gặp Vương Hiểu Hân, kể lại từng chút một, kể cả tình cảnh của Vương Hiểu Hân bây giờ, kể cả chuyện tôi cho Vương Hiểu Hân vào phòng. Thư Tâm có chút cảm khái, nghe tôi bảo để Vương Hiểu Hân vào phòng còn lườm tôi. Biết rõ cô ấy không giận, lòng lại có chút vui mừng. Đừng cho là tôi không biết, hai năm qua cô ấy sớm đã buông xuống, nếu thấy Vương Hiểu Hân thê thảm như hôm nay, chỉ sợ cô ấy còn dễ mềm lòng hơn tôi. Chỉ có những người kiếm ăn xa xứ mới hiểu được tâm tình của tôi và cô ấy. Chỉ đơn giản là đồng hương, không ảnh hưởng gì đến bản thân thì cô ấy cũng sẽ giúp. Vì vậy ôm Thư Tâm hôn cô ấy nhưng mới được một lúc thì cảm giác đó lại dâng lên, vô cùng xấu hổ. Đang định xuống giường thì Thư Tâm lại chủ động duỗi tay. Lòng vừa kinh ngạc vừa cảm động, vì vậy mượn tay Thư Tâm phát tiết một lúc cảm giác khó chịu lại tiêu tán. Cuối cùng có thể an toàn ôm cô ấy ngủ, nhưng không ngờ nửa đêm vẫn tỉnh giấc chắc đã thành thói quen. Thấy Thư Tâm giờ xoay người cũng kêu một tiếng mệt nhọc hận không thể giúp cô ấy nhiều hơn. Cảm thấy là phụ nữ thật khổ. Ngày X tháng X năm X lễ tình nhân, cho cô hộ lý nghỉ một ngày, đối phương vui mừng đi thẳng, vì thế lại mặc tạp dề xuống bếp. Hai món mặn một món canh tất cả đều dựa theo sách dạy nấu ăn cho phụ nữ có thai tôi cảm thấy không tệ. Dù sao cũng từng thể hiện tay nghề trước mặt nhạc phụ, nhạc mẫu rồi quả nhiên vẫn rất được. Ăn cơm xong, một tay ôm eo Thư Tâm, hơi đỡ bụng Thư Tâm rồi cùng ra ngoài dạo một vòng. Cùng Thư Tâm thả bước trên con đường dợp bóng mát ven đường. Cô bé hàng xóm tôi thuê mất năm. Rất có trách nhiệm chạy ra khỏi bụi hoa đằng sau, đưa một cành hoa hồng đang nở cho Thư Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngẩng lên nói, chú mãi mãi yêu cô. Em trai của cô nhóc này cho rằng tôi chỉ thuê chị là bất công, cho nên cậu nhóc tôi tốn hai. Thuê về cũng phát huy tác dụng, đặt một cành hoa hồng khác vào tay Thư Tâm, non nớt nói, chú nói, cảm ơn cô đã vất vả. Cậu bé chỉ vào bụng Thư Tâm đang nhô cao rồi nắm tay chị gái mình chạy đi. Láo toét, chỉ nói hai câu mà cũng đòi những bầy, nhưng thấy Thư Tâm cảm động như vậy, chú đây không so đo với hai đứa nữa. Đúng là trẻ con thông minh, nhưng mà con tôi sẽ còn thông minh hơn. Hồn Thư Tâm ở bên ngoài vườn hoa hồng đang nở rộ, tôi có chút kiêu ngạo nghĩ vậy. Ngày x tháng x năm x buổi chiều bắt đầu kế hoạch lớn, Thư Tâm dường như đã có dự cảm, cứ nhìn tôi mãi nhưng tôi chỉ giả vờ như không thấy. Lại gọi điện tư vấn mất phí trong 5 phút, xác nhận lại rồi càng thêm nhiệt tình. Đáng tiếc 3 phút liền lại phải nghe bà chị kia quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Ăn cơm sớm, ôm Thư Tâm bụng đã tròn xoe lên giường, bắt đầu cởi quần áo. Chắc vì tôi quá vội vã, cuối cùng Thư Tâm phát hiện điều bất thường, kinh ngạc định ngăn cản tôi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, đưa đoạn ghi âm trò chuyện cho cô ấy nghe. Đương nhiên là có tua đi đoạn quảng cáo. Thư Tâm đỏ mặt, thật đáng yêu, kết hôn lâu như vậy mà cô ấy vẫn hay đỏ mặt. Vì vậy đỡ Thư Tâm cẩn thận nghiêng người qua, để cô ấy nằm nghiêng cho đỡ mệt, lại mất không ít công sức dạo đầu rồi mới bắt đầu cầy cấy. Bởi vì còn đứa con trong bụng nên rất thong thả chậm rãi, thực sự chính là đang tra tấn nhưng mà cũng có cảm giác khác. Gocchuyenaudio.com. Thực tế, sau khi mang thai dường như Thư Tâm càng nhạy cảm hơn, chạm một cái mà cả người đã đỏ ửng như tôm luộc, vì vậy nổi ý xấu, muốn nhìn cô ấy càng thêm thẹn thùng, xoay người qua cố ý hôn tai Thư Tâm. Quả nhiên cô ấy la hoảng lên, xấu hổ đến độ người nóng bừng lên. Cảm giác rất rõ ràng khiến tôi cũng thoáng sửng sốt, nhưng tôi biết rõ khuôn mặt tôi tuyệt đối có sức thuyết phục, người bình thường căn bản không thể nhìn ra tôi đang nghĩ gì. Vì thế cái gì cũng đổ hết lên đầu chuyên gia. Quả nhiên Thư Tâm chỉ nhìn tôi một lát rồi lại đỏ mặt vùi đầu xuống. Sau đó muốn làm gì thì làm, quả nhiên tâm tình thoải mái. Ngày x tháng x năm x Thư Tâm mang thai đã hơn 9 tháng, ngày sinh dự tính cũng sắp đến, hận không thể lúc nào cũng nhìn cô ấy, sợ cô ấy sẽ xảy ra vấn đề gì. Mỗi lần đi làm xa đều phải gọi điện thoại về một lần. Cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy là cũng có thể an tâm hơn. Ngày x tháng x năm x con tôi thực sự quá lợi hại. Chọn đúng ngày cuối tuần để chào đời. Chỉ có điều, lúc thấy con tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, sao xấu như vậy. Hô hô, sau này nó biết nó bóp cổ anh. Không biết vì sao y tá có thể nhìn ra nghi vấn của tôi nên nói, trẻ em sinh ra đều thế, còn nó baby nhà tôi rất đẹp. Tâm tình lại thoải mái. Tôi đã nói mà, baby nhà tôi tuyệt đối là đỉnh nhất. Hôn lên trán Thư Tâm, cô ấy đang say ngủ, lòng cảm thấy bình an. Ngày x tháng x năm x mở webcam nói chuyện với cha mẹ thấy baby đều rất vui mừng, mẹ nói, bà thấy nhiều rồi, em bé trán cao như vậy tuyệt đối là có phúc. Đột nhiên nghĩ đến như đối tượng đi coi mắt của các bà mẹ, cảm giác chả còn muốn khoe chút nào nữa. Khách chương.